Đỉnh cao phú quý, chương 841, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 841 làm ơn đừng làm tổn thương tôi. Người phụ nữ vội vàng nấp sau giá sách vẻ mặt kinh hoàng van xin. Đại sư cấp 2 nở nụ cười gian xảo từng bước đi về phía người phụ nữ, không chút do dự nói. Đừng ngại nói thật với cô, chuyện này hoàn toàn không có trên bản đồ cho nên ngay cả đội cứu hộ cũng sẽ lấy. Còn lâu mới đến nơi. Nói cách khác chúng tôi không biết mình sẽ ở lại hòn đảo này bao lâu. Thời gian dài này, nếu không có chút vui vẻ, em gái, em thật sự có thể chịu đựng được sự cô đơn sao? Vừa nói, anh ta bất ngờ lao đến chỗ người phụ nữ. Người phụ nữ sợ hãi hét lên và ngồi xổm trên mặt đất ôm đầu. Tại thời điểm này, gió thổi tới, Trình Uyên đã làm được. Hắn đột nhiên lao ra, dùng con dao găm cướp được từ Hồ Sơn Dương Xoàm chém tới tấp vào sư phụ cấp 2. Cao thủ cấp 2 kinh ngạc nhanh chóng tránh ra. Khi Trình Uyên chưa bước vào trạng thái đó, anh ta chỉ là cao thủ cấp 3, và anh ta hoàn toàn không phải là đối thủ của cao thủ cấp 2. Nhưng vấn đề là vị cao thủ cấp 2 này cũng bị Trình Uyên làm cho khiếp sợ. Sau khi tránh được nhát dao, theo bản năng anh ta muốn đánh trả, nhưng đột nhiên anh ta nhìn thấy rõ Cheng, đôi mắt anh ta mở to đột ngột, và cơ thể anh ta lùi lại một cách mạnh mẽ. Không thể nào, trên thuyền, Trình Uyên đã giết chết 4 cao thủ cấp 2, bao gồm cả Hồ Sơn Dương, trong số đó, Hồ Sơn Dương bị xé một cánh tay. Lúc đó, chỉ còn lại có 2 sư phụ cấp 2 đã run chân khi sợ hãi. Các người biết, bọn họ là cao thủ cấp 2, tu vi đến này cũng có không ít người từng tham chiến mà giết. Tại sao, sao có thể là anh? Anh kinh hãi hét lên trên mặt. Nữ nhân ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Trình Uyên và sư phụ cấp 2, trong lòng cũng kinh ngạc vị cao thủ cấp 2 này, người trước mặt bọn họ uy lực không chỉ, nhìn không chớp mắt. Còn Trình Uyên, lúc đầu cô chỉ nghĩ rằng người bên kia là trộm, tức là một người bình thường. Nhưng bây giờ, sao ngươi luôn cảm thấy quỷ trong lòng bọn họ thật ra có chút sợ hãi tên trộm nhỏ trước mặt. Trình Uyên trong lòng không biết nên nói gì, vừa bước vào cũng không có, cho nên với thực lực hiện tại, hắn không thể bị thứ này tàn sát. Cho nên, thấy sư phụ cấp 2 không dám chủ động ra tay với chính mình, hắn cũng không vội vàng làm, nếu lộ ra khuyết điểm liền có thể nhìn thấy đáy cũ của hắn, nó sẽ là rắc rối. Người muốn sống sao? Hắn giả bộ cường tráng, giễu cợt hỏi công chủ cấp 2. Trực tiếp, căn phòng đã đóng cửa, chỉ có một cửa ra vào, Trình Uyên đang đứng ở ngưỡng cửa này, dù muốn dù không cũng không thể trốn thoát. Nghĩ đến cái chết kinh hoàng của đồng nghiệp, cậu chủ cấp 2 nuốt nước bọt vội vàng nói. Tôi muốn sống, nhìn thấy điều này, Trình Uyên trong lòng lắng lại, đoán rằng đối phương bị chính mình lúc trước làm cho hoảng sợ, nên hỏi. Ngươi tên là gì? Lam Hải Thiên, anh thành thật nói, nhìn thấy câu trả lời đơn giản của anh ta, Trình Uyên cảm thấy bình tĩnh hơn một chút, chậm rãi nói. Sau này địt em đi. Hả, Lam Hải Thiên thật sự giật mình, kinh ngạc nói. Làm sao, chuyện này làm sao có thể? Xét về thực lực Trình Uyên kém hơn đạo trưởng rất nhiều, hiện tại chính là đạo trưởng đang đuổi theo Trình Uyên, tại sao ta phải theo ngươi đến tận thế thay vì đi theo đạo trưởng uống đồ nóng. Về sự nghiệp nhân đạo trưởng hiện tại là chủ tịch thương hội, sau này lấy được ngân khố còn có thể thống trị thiên hạ, đến lúc đó cũng không dưới một người hay trên vạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi sẽ làm tình với bạn. Lam Hải Thiên nhìn chằm chằm anh ta, hồi lâu cũng không có chữa trị, mới hỏi một câu thực tế hơn. Ta muốn gật đầu đồng ý, ngươi có thể tin được không? Cho dù tin tưởng, ngươi cho rằng ta thật sự sẽ làm cho ngươi bối rối. Vì vậy, Trình Uyên đã phân tích cho anh ta. Nhìn đi, đạo gia muốn tìm tôi, không phải là muốn giết tôi đúng không? Mục đích của đạo trưởng là một mỏ vàng, để giết Trình Uyên, nhưng là thứ hai. Lam Hải Thiên gật đầu. Không có, cho nên, nếu tôi đồng ý hợp tác với đạo trưởng, nhưng điều kiện là phải giết anh nghĩ rằng đạo trưởng sẽ đồng ý sao? Trình Uyên nhếch mép hỏi. Nước da của bầu trời đại dương xanh thay đổi đáng kể. Anh biết Trình Uyên nói đúng, với tính cách của Giao, đàn em và đàn em của anh bình tĩnh, bất động tự nhiên sẽ không coi trọng sinh tử của anh. Nhà lãnh đạo đạo giáo là một người vô tâm, có thể hy sinh mọi thứ để đạt được mục tiêu của bản thân. Một tia sợ hãi lóe lên trong mắt Lam Hải Thiên, Trình Uyên lại nói, cho nên, ngươi tốt hơn là mong đợi đạo trưởng tìm ta. Nếu ngươi tìm được ta, ta có thể sẽ đưa ra yêu cầu này. Lam Hải Thiên sững sờ. Trình Uyên nói tiếp, vì vậy cách duy nhất bây giờ là để cho đạo trưởng loại bỏ nghi ngờ của tôi trên hòn đảo này. Nếu anh làm được tôi sẽ an toàn, và anh sẽ an toàn. Sau đó chọn theo ai không quan trọng, anh có thể bỏ qua cho tôi, có thể tôi sẽ bị mắc kẹt và chết trên hòn đảo này. Đương nhiên, nếu ngươi lựa chọn đi theo ta, ta cũng có thể sẽ trở về. Khi đó, ngươi có thể từ bỏ bí mật biến thành nhân chứng nhiễm độc. Tóm lại, đề xuất của tôi là một đề xuất đôi bên cùng có lợi. Nếu bạn làm theo lời tôi nói, tôi sẽ không chết. Nếu bạn chờ xem chuyển biến, tốt nhất là vận rủi sẽ không tìm đến bạn. Lời nói của Trình Uyên đã rất rõ ràng rồi, lần này ngươi đã giúp ta chính là ngươi giúp chính mình, sau lần này, ngươi không thể làm gì, chỉ có thể núp ở bên cạnh đạo sư làm chuyện cùng xem đạo sư và Trình Uyên rốt cuộc sẽ là ai. Thắng, đạo trưởng thắng, hắn đương nhiên sẽ tiếp tục đi theo đạo trưởng, mà Trình Uyên thắng, hắn ít nhất sẽ thoát tội. Trên thực tế, đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến nhiều người cung cấp thông tin trở thành người cung cấp thông tin. Lam Hải Thiên rên rỉ một tiếng, Trình Uyên cau mày nói. Ta thời gian có hạn, người nên nhanh chóng quyết định bằng không, nếu như đạo trường trở lại ta có thể lựa chọn giết ngươi trước. Nghe vậy, Lam Hải Thiên run lên, cuối cùng, hắn nghiến răng nghiến lợi nói, được ta đồng ý, ngươi cứ việc nói ta phải làm sao. Trình Uyên cười nhẹ, đưa cho anh một ít quả dại, ghé vào tai anh nói vài câu. Sau đó, Trình Uyên liếc nhìn người phụ nữ trước mặt rồi nói với cô ta. Chuyện này, cô nên coi như không có chuyện gì xảy ra, nếu không tôi không đảm bảo rằng Lam Hải Thiên sẽ giết cô bất cứ lúc nào. Người phụ nữ giật mình gật đầu, Trình Uyên quay đầu xưng Lam Hải Thiên, ta không quan tâm ngươi dùng cái gì, ít nhất có thể cứu mạng nàng, không thể bắt nạt nàng, cũng không thể để cho người khác bắt nạt nàng, ngươi biết ta. Nghĩa là, Lam Hải Thiên vội vàng gật đầu, xem ra là trao đổi, nữ nhân giữ bí mật, sau đó Lam Hải Thiên sẽ không ức hiếp nàng, cũng sẽ bảo vệ tính mạng, đảm bảo không bị người khác ức hiếp. Làm xong tất cả những việc này, Trình Uyên quay người bước ra khỏi con tàu bị phế liệu, mang theo hai túi lớn thức ăn và đi về phía em gái và anh trai của Tần Thanh Thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Và vào lúc này, đạo trưởng ở trong rừng cây cũng nhìn thấy nơi mà Tần Thanh Thanh từng ngã xuống, nơi đó cành cây bị dập nát. Hắn liếc mắt một cái, lạnh lùng nói. Quả nhiên, đứa nhỏ này mạng thật lớn. Cách chương.